Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, ban đêm hoạt động cường thịnh Golet. Trời dần dần tối, chỉ có Pilosoi tại trong phòng ngủ luyện tập đi ngủ. Cửa phòng ngủ trước đất trống, chỉ nhìn thấy Golet cùng Đi Tâu đang tại đối quyền. Theo trời càng ngày càng mờ, Golet ra quyền cũng càng hung hiểm hơn. Loáng thoáng đó có thể thấy được Golet thân thể có một cỗ năng lượng màu đen đang cuộn trào, chậm rãi phân tán tại toàn thân mỗi một cái góc. Xem ra hệ Ghost Pokemon vẫn là càng thêm thích hợp tại hắc ám địa phương hoạt động a. Nhìn như vậy đến Golet ngược lại là có mấy phần chiến đấu tư thế. Trong cơ thể tập trung năng lượng cũng đang từ từ bị điều động đi ra. Chỉ cần có thể đem nó năng lượng trong cơ thể toàn bộ phân tán tại các vị trí cơ thể, Golet sức chiến đấu liền rất kinh người. Ban đêm Golet năng lượng bắn ra càng thêm mau lẹ, cũng là giống như thần trợ. Biến thân thành Golet Đi Tâu ngược lại rất không thích ứng cái này vụng về thân thể, lại có chút luống cuống tay chân. Mấu chốt vẫn là không có thích ứng lập tức liền phát sinh lớn như vậy biến hóa Golet. Một mực luyện đến 10 điểm, Đi Tâu đã mệt đến không được, mà Golet xác thực càng ngày càng dáng vẻ hưng phấn. Ken trực tiếp đem Golet đồ ăn đem ra để ở một bên. Hoàn cảnh như vậy hả, có phải hay không càng thêm thích hợp huấn luyện của mình cùng phát huy? Ken đối một bên Golet nói ra. Golet quơ quơ song quyền biểu thị tán thành. Đã như vậy huấn luyện của ngươi thời gian lâu dài đổi đến tối đi. Đồ ăn sẽ vì ngươi chuẩn bị xong. Huấn luyện của ngươi phương pháp ta cũng có tốt hơn phương pháp, nhưng là mục đích đều là giống nhau, cũng là vì kích phát ngươi cất giấu năng lượng, để thân thể của ngươi có thể sớm một chút biến cùng có máu có thịt thân thể linh hoạt. Để đi tây đi, đầu đi nghỉ ngơi. Pokemon cũng có phần ban đêm hành động cùng ban ngày hành động. Tại khác biệt hoàn cảnh hạ biểu hiện ra sức chiến đấu đều là khác biệt. Johto địa khu so khá thường gặp liền là Noctowl cùng Crobat. IV cũng lại bởi vì tại ban ngày cùng ban đêm độ thân mật tăng lên mà chi nhánh tiến hóa thành SP hoặc là Umbreon. Cơ hồ tất cả hệ Ghost Pokemon đều là ưa thích tại ban đêm hành động. Không có ánh nắng chiếu xạ, càng thêm thích hợp bọn chúng phát huy năng lượng trong cơ thể. Nhìn như vậy đến Ken đối Golet tình huống hiện tại cũng có đại thể đoán chừng. Ban ngày ánh nắng áp chế trong cơ thể nó năng lượng giải cấm tốc độ, mà buổi tối hoàn cảnh không có hết thảy trói buộc, tăng thêm Ken phương thức huấn luyện, cho nên mới xuất hiện như bây giờ năng lượng bắn ra hiện tượng. Ken cũng có chút hưng phấn mà ngủ không được, vừa vặn có thể nhìn một chút Pilosoi cùng Golet hôm nay ban đêm sẽ có hay không có cái gì tiến bộ. Golet hiện tại ngươi liền ban đêm huấn luyện ban ngày nghỉ ngơi. Các loại lúc nào đem ngươi thân năng lượng trong cơ thể toàn bộ kích phát ra đến, tự nhiên là không cần phiền toái như vậy, hiện tại chỉ có ngươi một cái ở chỗ này huấn luyện. Kỹ năng sử dụng liền không có ý nghĩa gì, chủ yếu vẫn là lấy kích phát năng lượng trong cơ thể cùng thân thể tính cân đối hỗ trợ lẫn nhau. Tiến hành huấn luyện, phòng ngủ trước cửa không diện tích hay là không nhỏ đầy đủ Golet huấn luyện. Golet, ngươi bây giờ từ đất trống bên trái nhất bắt đầu tiến hành chạy bộ chạy đến ở giữa thời điểm tiến. Hành lăn lộn đến bên phải nhất. Cấp tốc đứng lên lần nữa tiến hành chạy bộ, chạy đến ở giữa đang tiến hành lăn lộn đến bên trái nhất. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, ngay từ đầu Golet chạy vẫn còn thuận lợi, lại là lần đầu tiên thử nghiệm rollout, kỳ thật cũng chính là ngay tại chỗ lăn lộn thôi. Rollout quá trình bên trong sớm đã mất đi phương hướng, nếu không phải Ken kêu dừng căn bản cũng không biết lăn tới nơi nào. Golos dạng này kết cấu thân thể, lăn trên mặt đất, muốn đứng lên xác thực cùng tốn sức. Hai tay chống đất, hai chân chậm rãi hướng phía trước đạp mới có thể đứng thẳng lên. Quá trình này kéo dài gần 5 phút đồng hồ. Nếu là tại đối chiến bên trong xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần Golet bị đánh ngã trên mặt đất, như vậy cơ hồ liền đã sớm tuyên án tử hình. Người ngã trên mặt đất chỉ có lập tức đứng lên tiến vào trạng thái chiến đấu. Không phải sẽ chỉ bị chết tại địch nhân liên hoàn công kích đến. Có lẽ chỉ có các loại Golet có thể luyện đến ngay tại chỗ lăn lộn sau lập tức đứng lên tiến hành. Chạy bộ trình độ mới có thể tiến hành chiến đấu a. Ken thở dài một tiếng. Cũng không biết con này Golet muốn cái gì lúc nào mới có thể tiến hành chiến đấu chân chính. Mình vì Golet đã là bỏ ra đại lượng tinh lực. Tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới chính là trước mắt mấy con Pokemon bên trong đại giới cao nhất. Thức ăn phụ tài một năm liền muốn 50.000 khối tiền. Nhìn xem Ken biểu tình thất vọng. Golet có chút hổ thẹn cúi đầu. Mình vẫn là quá cảm xúc hóa. Chỉ cần thành công đưa nó bồi dưỡng tiến hóa Golet như vậy hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Tiếp tục luyện tập đi. Buổi tối hôm nay ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ken hiện tại là muốn ngủ cũng không ngủ được a. Vốn nghĩ mình an bài một chút Golet liền có thể đi đi ngủ. Nhưng là bây giờ nó lăn lộn quá trình bên trong căn bản tìm không thấy phương hướng. Nhất định phải nhắc nhở của mình không thể. Có Ken làm bạn, Golet đột nhiên cảm giác có một dòng nước ấm tập đầy toàn thân. Thể năng năng lượng bắn ra tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh liền tiến vào huấn luyện trạng thái. Golet một lần lại một lần tại trên đất trống chạy lăn lộn. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong cơ thể giải phóng tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một vòng huấn luyện đều đó có thể thấy được tiến bộ rõ ràng. Cái này cùng ban ngày huấn luyện đơn giản liền là cách biệt một trời. Tại ban ngày huấn luyện nhiều ngày như vậy, nhìn thấy tiến bộ chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Đợi đến sắp hừng đông thời điểm, Golet đã không cần Ken chỉ huy liền có thể mình tìm tới Rollout phương hướng. Mệt mỏi cả đêm Ken rốt cục ngồi ở trên bậc thang. Có thể an tâm mà nhìn xem Golet huấn luyện. Xuất ra biểu đến. Hiện tại Golet từ dưới đất bò dậy thời gian chỉ cần 4 phút. Trọn vẹn nhanh một phần nhiều chuông. Toàn bộ trước ngực đó có thể thấy được năng lượng màu đen như ẩn như hiện. Bị phong ấn năng lượng ở vào Golet trong thân thể. Hiện tại đã trải rộng toàn bộ trước ngực. Các loại năng lượng có thể tại toàn thân thuận lợi du lịch thời điểm ra đi. Golet sức chiến đấu tất nhiên là sẽ có chất tăng lên. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại trên đất trống. Golet cũng hoàn toàn không cần Ken chỉ huy liền có thể mình hoàn thành cái này trọn vẹn huấn. Luyện, trời lẽ sáng, Golet đã là không có lại huấn luyện tiếp tất yếu. Mãnh liệt buồn ngủ cũng chiếm cứ thân tâm của chính mình. Ken xuất ra Golet chuyên môn Pokemon đồ ăn. Nhanh ăn đi, đã ăn xong rồi nghỉ ngơi. Ken cũng không lo được đi nơi nào tìm kiếm điểm tâm. Mình còn có một chút lương khô, trực tiếp đem ra gặm. Một đêm không có cái gì động tĩnh Pilot Swai, Ken cũng không ôm ấp hy vọng gì. Dù sao đi ngủ tuyệt chiêu cũng không phải một buổi tối liền có thể học được. Nó luyện tập là không thể thay đổi. Nhất định phải hoàn toàn nắm giữ đi ngủ cùng chuyện hoang đường. Thà rằng từ bỏ cùng Bronong đối chiến huấn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.